Nếu dùng cảm giác để phỏng đoán, so sánh với nó thì câu anh liền tỏ ra vô cùng kém hơn rất rõ ràng, chênh lệch giữa hai bên cực lớn. Mà Hứa Thanh nơi đây chỉ liếc mắt nhìn từ xa xa đã đau đầu như muốn nứt, những người khác ở bốn phía cũng đều như thế, còn có một vài người thất khiếu trực tiếp chảy máu. Đáy lòng Hứa Thanh hoảng sợ, hắn nhận ra đối phương. Tồn tại trong mây đen này đúng là thứ mà hắn gặp phải lần đầu tiên khi ra biển trở về, nó là hoàng của cấm khu đệ nhất ở Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng. Chỉ là lần đó cảm xúc của đối phương hình như khá bình tĩnh, cho nên Hứa Thanh không hề có cảm giác đầu đau như muốn nổ tung bây giờ, mà bây giờ Viêm Hoàng hiển nhiên đang mang theo cảm xúc phẫn nộ, cảm xúc chấn động ảnh hưởng tới hết thảy. Viêm Hoàng ra biển, xem ra phải có chuyện lớn phát sinh, chẳng lẽ Hoàng bên trong thi cấm đã đi ra khỏi cấm địa? Đội trưởng nhẹ giọng nói nhỏ, mây đen từ trên bầu trời thất huyết đồng cũng đang gào thét bay qua, dần dần đi xa, bầu trời thất huyết đồng dần trong sáng trở lại, nhưng tâm thần của tất cả mọi người vẫn còn đang chấn động kịch liệt như trước. Hứa Thanh thở sâu, lần trước sau khi trở về hắn đã từng hỏi qua Trương Tam về việc của Viêm Hoàng, sau khi biết rõ thân phận của đối phương, hắn cũng biết rõ tồn tại kinh khủng này cũng không phải là dạng hung thần, đa số thời gian đều lâm vào ngủ say, chỉ thỉnh thoảng mới thức tỉnh. Nó đối đãi với nhân tộc và dị tộc như nhau, nhất là chúng sinh sinh sống ở Nam Hoàng Châu, phần lớn sẽ được nó che chở ở mức độ nhất định. Cho nên mới có bộ phận nhân tộc kéo dài ở đây đến tận hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu sau, theo Viêm Hoàng hoàn toàn đi xa, bên trong thất huyết đồng mới lại miễn cưỡng khôi phục vận hành trở lại, Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt đi về phía truyền tống trận, bước một bước vào, thân ảnh trong chốc lát liền tan biến. Tiểu tử này là không tin tưởng ta đây mà, xem ra lần này hắn cũng kiếm được thứ tốt nha, nhưng mà cho dù có tốt cũng không lợi hại hơn máu thịt câu anh của ta được, ha ha ha. Đội trưởng đắc ý cười to, vỗ vỗ đầu Trương Tam. Đi thôi Trương Tam, ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt. Trương Tam thở dài, thầm nghĩ đâu chỉ là Hứa Thanh không tin ngươi, ta cũng không tin ngươi mà, bất quá nghĩ đến mình đã đầu tư nhiều năm như vậy, không có biện pháp gì khác, gã chỉ có thể cam chịu số phận. Người được ta đầu tư con mợ nó đều là gia gia của ta. Chấm, Trương Tam lắc đầu, cõng đội trưởng trên lưng bước vào truyền tống trận. Theo Hứa Thanh cùng Trương Tam và đội trưởng truyền tống rời khỏi, thất huyết đồng cũng dần dần khôi phục hoàn toàn như bình thường, chỉ là chẳng biết từ lúc nào, dường như bầu trời xuất hiện một chút mây mù. Hình như bão tố, lại sắp tới, cách chương.